Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 165, ngắm nghía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng thị tất nhiên không phải kẻ ngốc, nhưng cũng không vạch trần. Cười nói, đến đúng lúc lắm, Thiệu Di Nương là nương ruột của tứ tiểu thư phải không? Ngồi xuống nghe cùng nhé. Tạ lão phu nhân thoáng giật mình, ý của phu nhân là, nói đến nước này. Tưởng thị tất nhiên không còn giấu giếm. Có người để ý đến tiểu thư phủ này, nhờ ta đến dò la trước. Tạ lão phu nhân, chúc mừng nhé. Tạ lão phu nhân mừng rỡ, vội hỏi, là công tử nhà nào? Để ý tiểu thư nào vậy? Tưởng thị trong lòng khổ sở, nhưng trên mặt lại cười tươi. Chuyện vẫn chưa đến lúc nói rõ. Phu nhân có thể mời ba vị tiểu thư đến đây không? Ta tuy đã từng gặp, nhưng chỉ là thoáng thấy, chưa xem kỹ bao giờ. Tạ lão phu nhân lập tức nói, người đâu, mời ba vị tiểu thư ra đây. Khi Tạ Ngọc Uyên đến, Phúc Thọ Đường đã đầy người ngồi. Nàng nhìn lướt qua mẹ mình, cắn răng bước lên hành lễ với Tưởng thị. Tưởng thị cười hỏi vài câu rồi khen, quả là vùng đất nuôi dưỡng con người. Nhìn các cô nương miền Nam chúng ta, ai cũng tươi tắn. Nhị tiểu thư, thường ngày ở trong phòng làm gì vậy? Tạ Ngọc Hồ nhẹ nhàng nói, thêu thùa, đọc sách, ngoài ra chẳng còn gì khác. Chúng ta còn học cầm kỳ thi họa và cách ứng xử từ Đàm tiên sinh. Tạ Ngọc mi nũng nịu chen vào, đúng là những cô nương được nuôi dưỡng từ gia tộc lớn. Tưởng thị cười, ánh mắt từ nhị tiểu thư chuyển đến tam tiểu thư, cuối cùng dừng lại ở tứ tiểu thư. Thiệu Di Nương thấy bà nhìn con gái mình, tim đập thình thịch. Tưởng thị là người nhà hầu phủ, chẳng lẽ có gia đình nào ở hầu phủ nhờ bà đến xem mặt? Ai ngờ, Tưởng thị ngắm một lúc, rồi lại quay sang nhìn tam tiểu thư. Người con gái trước mặt mặc chiếc áo cũ màu hải đường, trên đầu không có trang sức ngọc ngà, chỉ có một cây châm ngọc trắng cài tóc, lập tức khiến tất cả mọi người đều bị lu mờ. Con người thế này, nếu không phải do liên quan đến Cao gia, thì yên vị làm chính thất của một gia đình quyền quý ở kinh thành sẽ là điều chắc chắn. Tạ Ngọc Uyên hôm qua bị Trần Thanh Diễm làm cho hoảng sợ, chỉ muốn tránh né Trần gia và Tưởng phu nhân này, nàng cố tình cầm lấy tách trà uống, tránh ánh mắt của đối phương. Tưởng thị cười nói, nhị tiểu thư đoan trang, tam tiểu thư xuất chúng, tứ tiểu thư thông minh lanh lợi, thật khiến người ta không biết nên chọn ai, không biết sẽ rơi vào tay tên ngốc nào đây. Cố thị sốt ruột muốn gả con gái thứ đi, vội nói, Tưởng phu nhân, thật không phải ta tự khen con mình, nhưng đứa nhỏ này của nhà ta, dung mạo đức hạnh không có gì chê được, tính tình cũng tốt nhất, ta cũng không cầu nó gả vào gia đình quyền quý, chỉ cần lấy được người biết yêu thương là đủ. Mặt Tạ Ngọc Hồ thoát đỏ như than, xấu hổ muốn tìm cái lỗ chui xuống, trong lòng lại cảm kích đích mẫu vì đã khen mình như vậy, không khỏi cúi đầu thấp hơn. Thiệu Di Nương thấy Cố thị nói vậy, tất nhiên không chịu thua. Tưởng phu nhân, mì nhì nhà ta cũng là một đứa tốt, chỉ tiếc vì ta mà chịu liên lụy. Nếu nó được sinh ra trong bụng nhị phu nhân, đứa bé này đã là... Nói đến đây, Thiệu Di Nương không nói tiếp nữa, chỉ cầm khăn tay lau nước mắt, như thể nỗi ấm ức đầy bụng không biết nói cùng ai, chỉ có thể dùng nước mắt để bày tỏ. Cao thị nhìn thoáng qua Thiệu Di Nương, dùng giọng kinh thành chính công nói, so với nhị tiểu thư và tứ tiểu thư, con gái nhà chúng ta chỉ là con khỉ con, lại từ quê lên, không có hiểu biết, quy tắc cũng lỏng lẻo, chắc chắn không thể vào được cửa nhà quyền quý, chỉ mong tìm một gia đình bình thường sống an ổn mà thôi. Cố thị, nương nào lại nói con mình như thế? Không phải ruột thịt à, Thiệu Di Nương, xem như ngươi biết thân biết phận. Tạ lão phu nhân, đúng là từ quê lên. Tạ Ngọc Uyên, người hiểu ta chỉ có nương thôi. Tưởng phu nhân nghe xong, trong lòng còn đắng hơn ăn hoàng liên. Con trai à, con nghe thấy không? Người ta còn không muốn gả vào cửa nhà quyền quý. Con thì hay rồi, bao nhiêu tiểu thư thế gia quyền quý ở kinh thành không để mắt. Lại nhắm đến một cô gái quê mùa. Con bé ấy cho dù có đẹp như tiên dáng trần, cũng chẳng là gì. Con nhìn xem Tạ gia này, trà còn uống loại kém. Của hồi môn của con bé ấy có thể dày đến đâu? Con thế này chẳng phải cố ý làm khó nương con sao? Tưởng phu nhân lòng ngổn ngang, ngồi thêm một chút cũng không được. Vội đứng dậy nói, Tạ lão phu nhân, ta đã xem rồi, nhiệm vụ tiên phong của ta coi như xong rồi. Khi nào có tin gì ta sẽ tự mình đến báo. Tưởng phu nhân, xin dừng bước, dám hỏi, rốt cuộc là nhà nào vậy? Tưởng thị gượng cười, cứ để bí mật, sau sẽ rõ, ra khỏi Tạ phủ, bước vào xe ngựa của Trần phủ. Gương mặt tươi cười của Tưởng thị lập tức sầm xuống. Người hầu cận bên mình là Nguyệt Nương vén rèm lên, ghé sát tai bà thì thầm. Phu nhân, ta quan sát kỹ rồi. Không chỉ trà là loại kém, ngay cả trang phục của cố thị cũng đều là kiểu dáng từ phủ Dương Châu. Nhân sâm tặng cũng chỉ là loại 10 năm, mới vào kinh làm chủ gia đình, lại đúng dịp trong phủ có vài chuyện vui. Cho dù không ra tiệm lụa ngoài kia để may vài bộ trang phục mới, cũng sẽ nhờ người trong phòng may làm vài bộ cho ra dáng. Xem ra Tạ gia này cũng chỉ bề ngoài hào hoa, bên trong trống rỗng không khác gì hầu phủ. Tưởng thị nghĩ đến yêu cầu của con trai, lại nhìn Tạ gia nghèo nàn như vậy, càng thấy lòng rối bời. Khi xe ngựa phủ vừa khởi hành, một tên người hầu ăn mặc bảnh bao chạy đến cửa Tạ phủ, ném xuống một bức thư rồi chạy biến đi như khỉ. Ông lão trông cửa họ Trương cầm lá thư vội đuổi theo, nhưng chẳng thấy bóng dáng ai. Trong phúc thọ đường, Tưởng thị vừa rời đi, Tạ lão phu nhân không muốn nhìn thấy Cao thị nữa, vung tay cho mọi người giải tán. Cố thị bận lo chuyện hôn sự của con trai, cũng không có thời gian ở lại, qua loa vài câu rồi kéo con gái đi. Tạ Ngọc Huyên đỡ Cao thị, không đi theo mà cố tình nán lại, chậm rãi rớt lại phía sau. Trong chuyện hôn sự của Tam Thúc bị cướp, thái độ tích cực và hiển nhiên của đại bá mẫu khiến Tạ Ngọc Huyên cảm thấy lạnh lùng. Tuy rằng người không vì mình trời tru đất diệt, nhưng sống làm người, chẳng phải nên có vài phần lương tâm và giới hạn sao? Người ngoài vừa đi, Thiệu Di Nương đã làm chủ ra vẻ vung tay đuổi bọn nha hoàn. Hỏi, lão phu nhân, người xem Tưởng phu nhân để ý ai trong ba người kia? Tạ Ngọc mi chu môi. Di Nương nên hỏi trước là, đối phương rốt cuộc là nhà nào? Câm miệng, đó không phải việc con nên thắc mắc. Về phòng đi, tổ mẫu. Tạ Ngọc Mi chạy đến trước mặt Tạ lão phu nhân, ôm lấy tay bà, làm nũng, tổ mẫu, con không đi, con muốn nghe, thôi được, ở lại nghe đi. Tạ lão phu nhân vuốt tóc Tạ Ngọc Mi, đôi mày nhíu lại thành một đường. Theo kinh nghiệm sống hơn nửa đời người của ta, không phải con, thì là Tam Nha Đầu, hơn nữa rất có thể là Trần Gia. Trần Gia, Tạ Ngọc Mi kinh ngạc kêu lên, chẳng phải là để xem mắt cho con trai bà ấy sao? Cách chương